Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, gặp một lần, hôm nay thời tiết không tồi, Lăng Liệt Phong yếu bớt rất nhiều, lại còn có khó được ra Thái Dương, mùa đông Dương Quang kỳ thật cũng không thể ấm áp người nhiều ít. Nhưng là vào đông Dương Quang, luôn là làm người thấy không khỏi vui mừng, trong viện bao bao mang theo đại miêu tiểu miêu đuổi. Theo tiểu hắc chạy, tiểu hắc đã sớm không phải lúc trước nãi cẩu, lúc này bị đuổi theo, hùng hổ hướng tới bọn họ kêu một tiếng, bao bao bọn họ nhưng không sợ nó, còn tung tăng học kêu vài tiếng, đại hắc hắc, gâu gâu gâu, đại miêu tiểu miêu đi theo ngao kêu một tiếng, tiểu hắc. Lại đây, nhị nha nhìn người nào đó đuổi theo nhị nha ra tới. Vui tươi hớn hở hướng tới giữa không trung vẫy vẫy tay, đi theo nhị nha phía sau Triệu Thận dừng một chút, không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vương Mạn cũng không phải là sẽ bị dọa đến người. Hãy còn cười, tiểu hắc nhếch miệng, cái đuôi diêu vui sướng tung tăng chạy qua đi, ngồi xổm Vương Mạn trước mặt, ngoan ngoãn ôm một tiếng, ngoan, trong chốc lát cho ngươi nhanh hơn đùi gà thịt. Vương Mạn cười tủm tỉm loát một phen. Nhưng đem thổ cầu hắc kích động đến lỗ tai nhắm thẳng sau đảo. Hưng phấn kêu vài tiếng, tiểu hắc. Vương Dư nhìn Triệu Thận, cũng là không có gì biểu tình kêu một tiếng, hắn chính là không thích cái này. Tự xưng tiểu hắc đột nhiên toát ra tới muốn cùng hắn đoạt tỷ hỗn đản, bị mọi người bài xích Triệu. Tiểu hắc Thận, mặt kia kêu một cái xú, ngược lại lại vui sướng lên. Hắn tỷ quả nhiên vẫn là niệm hắn, một lòng cảm thấy nàng dưỡng chỉ cầu cũng muốn lấy cái giống nhau. Tên chính là bởi vì không thấy được hắn, ở cầu trên người ký thác đối hắn tưởng niệm mơ siêu tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là mặc kệ nó, hắn chỉ cần biết rằng nàng còn niệm hắn liền thành, mặc dù ngày đó nhị nha đã đem nói thật sự rõ ràng. Nhưng là Triệu Thận như cũ không có rời đi. Người của hắn đã sớm tới rồi, hắn cũng không để ý tứ, mỗi ngày trang đáng thương vô cớ gây rối ở nhị nha bên người. Vương Dư đã nhiều ngày nhìn chằm chằm tặc dường như nhìn chằm chằm cái này đột nhiên toát ra tới. Cùng hắn đoạt tỷ vô lại, trong viện Triệu Thận khập khiễng đuổi theo nhị nha chạy. Nhị nha đi chỗ nào hắn đi chỗ nào, nhưng đem nhị nha phiền đến lại không biết lấy cái này không biết xấu hổ vô lại hắc làm sao bây. Giờ, nhị nha xoay người nhìn còn truy ở nàng mông mặt sau Triệu Thận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tỷ ta đói bụng, Triệu Tiểu Hắc đáng thương hề hề nhìn nàng đột nhiên nói đến, người, nhị nha bị hắn vô lại bộ. Dáng tức giận đến chết khiếp, Ma Lưu hướng phòng bếp đi, từ lồng hấp lấy ra một đại bàn màn thầu, ném trước mặt hắn cười lạnh một tiếng, không phải đói sao? Ăn đi, nếu là thừa một chút Ma Lưu cút đi. Nói xong liền không hề quản hắn, ta sẽ không đi. Thật vất vả mới tìm được ngươi. Ta ăn khẳng định ăn đến một chút không dư thừa. Triệu Thận nhìn nàng một cái, cười hì hì ăn lên, đi. Sao có thể, hắn thật vất vả mới tìm được nàng. Sao có thể như vậy rời đi, hắn biết nàng lúc trước đem đầu óc không thanh tỉnh hắn mang về bất quá. Là bởi vì tưởng niệm đệ đệ. Đem hắn trở thành thay thế phẩm thôi, nhưng mà hắn không phải thay thế phẩm. Cũng không nghĩ đương thay thế phẩm, hắn là Triệu Thận chỉ là Triệu Thận, hắn sẽ làm nàng biết đến, một ngày không được liền một năm không được liền 10 năm. 10 năm không được liền cả đời, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, háo đời trước lại như thế nào. Dù sao thật vất vả lại lần nữa tìm được rồi cái này mạnh miệng mềm lòng lại mang độc ngoan độc nữ. Nhân, hắn muốn định rồi, Vương Dư chỗ nào cũng không đi. Liền ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm vào cái này ý đồ cùng hắn đoạt tỷ hỗn đản. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc một đại bàn màn thầu. Đủ khi bọn hắn một nhà bữa sáng, hắn tỷ thế nhưng làm hắn một người ăn sạch. Hỗn đản này bị khó xử không thích mới đầu hắn là thật cao hứng. Chỉ là nhìn mâm học được càng ít màn thầu, cùng với căng hốt hoảng như cũ còn run rẩy tay cầm màn thầu ăn người. Lại cảm thấy có chút không đành lòng, hắn sẽ không thật khờ đến nghe hắn tỉ nói. Đều ăn sạch đi, nhà bọn họ màn thầu phân lượng chính là thực đủ, đều ăn xong đi sẽ căng người chết. Ngay cả nhà bọn họ nhất có thể ăn đại thì cũng không dám nói có thể ăn như vậy nhiều a. Trong lòng không khỏi lo lắng lên, một đám màn thầu đi xuống. Triệu Thận chỉ cảm thấy dạ dày mau đem nứt vỡ giống nhau khó chịu. Ăn xong đi đi đồ ăn đều đổ cổ họng, thẳng nghẹn đến trợn trắng mắt, cái trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng là không thể đình, ngươi đừng ăn, thật muốn bị căng chết a. Vương Dư là cái dễ dàng mềm lòng người, thấy thế có chút sốt ruột hô một tiếng, tiểu đệ a. Người yên tâm ta không cùng ngươi đoạt tỷ, ta nơi này truy tức phụ đâu. Ta đời trước đời này kiếp sau dù sao mặc kệ kia đời. Đều nhận định ngươi tỷ, nói lại cầm lấy một cái màn thầu. Bạch mặt tiếp tục cười hì hì gặm lên, kia chắc chắn thả không biết xấu hổ cũng không sợ chết bộ dáng. Tức giận đến Vương Dư thẳng dậm chân, tâm lại bình tĩnh không ít, hắn không biết là bởi vì cái gì. Có lẽ là bởi vì Vương Thụ căn bọn họ quan hệ lại hoặc là bởi vì một ít hắn không biết nguyên nhân. Hắn chỉ rõ ràng biết một chút, nàng tỷ bài xích nam nhân, thậm chí chán ghét nàng căn bản liền không nghĩ tới thành thân sinh hoạt loại sự tình này, nàng. Không bài xích hắn là bởi vì hắn là nàng thân đệ đệ. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là trước mắt người này hắn tỷ cũng không bài xích hắn. Hắn biết đến. Tỷ, người mau ra đây, hắn muốn sặc tử, uy, người không sao chứ, người mau tỉnh lại a. Vương Dư nhìn còn ở nơi nào cùng màn thầu liều mạng Triệu Thận. Đột nhiên mặt vô biểu tình hô một tiếng, Triệu Thận nhìn hắn kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát. Bỗng nhiên liệt miệng liền cười, cùng cái ngốc tử dường như, nhà ở nơi nào truyền đến động tĩnh, Triệu Vô lại ngay tại chỗ một nằm. Xem thường một phen, Vương Mạn nhìn Vương Dư đột nhiên mềm lòng. Cùng với Triệu Vô lại biểu diễn, không khỏi kéo kéo khóe miệng, bất quá cũng không nói chuyện chỉ là an tĩnh nhìn. Vương Dư đứa nhỏ này chung quy vẫn là cái thiện tâm hai tử. Mà thuần thiện người thường thường dễ dàng mềm lòng, tuy rằng ở các nàng hạ hắn đã trưởng thành không ít. Nhưng là hắn bản chất thuần thiện điểm này là không đổi được. Đảo cũng không cần sửa. Phân đến thanh thiện ác thị phi, có chủ kiến sẽ không do dự không quyết đoán mơ hồ liền thành tiểu hắc. Uy, ngươi không sao chứ, vốn là không buông quá tâm nhị nha nghe thanh âm vừa ra tới liền nhìn đến nằm. Trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người, mặt lộ vẻ kinh hoàng chạy qua đi, trên bàn đã không. Trên mặt đất còn rớt cái bị gặm một nửa màn thầu, nhị nha tay hướng hắn bụng tìm kiếm căng phòng một. Mảnh, tức khắc tức giận đến muốn chết cái ngốc tử, mắng một câu đột nhiên đem người nhảy ra tới, đè nặng hắn bụng chính trang chết Triệu Thận không nhịn xuống. Xôn xao phun ra đầy đất, khó chịu đến thẳng khụ khụ, bụng phun không, lúc này mới cảm thấy lại sống đến giờ. Nhị nha tức giận cho hắn vỗ bối, ta kêu ngươi ăn sạch. Ngươi liền thật ăn sạch, ta kêu ngươi đi ngươi như thế nào không đi a? Dứt lời chừng hắn một cái, người nếu là theo ta đi. Ta đây chỉ định liền đi. Cái này lời nói khó mà nói. Hắn biết không khả năng sự. Dù sao đi là không có khả năng đi rồi. Liền trước cứ như vậy đi. Về sau tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Triệu Thận Vô lại nghĩ tâm tư vạn chuyển. Trên mặt lại là một bộ tái nhợt nhu nhược vô lực thả đáng thương vô cùng bộ dáng. Ca ca. Người màn thầu rớt. Hảo hài tử bao bao chớp đôi mắt, nghe xong hắn mẫu thân nói, đem trên mặt đất màn thầu nhặt lên, đệ còn cho hắn, gặm màn thầu gặm đến phun Triệu Thận. Giờ phút này hắn chán ghét màn thầu loại đồ vật này, kêu thúc thúc. Bằng không dượng cũng thành, mặc dù khó chịu có chút đồ vật vẫn là muốn nói rõ ràng. Tỷ như hắn cũng không phải là cái gì ca ca, không duyên cớ kêu đứa bé lanh lợi kêu nhỏ đồng lứa. Này đều cùng hắn tỉ kém bối đều, này không thể nhẫn, ca ca, ngươi hảo xú nha ngươi đều như vậy lớn, như thế nào còn không biết ái sạch sẽ, hừ hừ, lôi thôi quỷ, bao bao mới không phản ứng hắn, bóp mũi đột nhiên ghét bỏ đến, hừ hừ, cái này cũng là cái người xấu, muốn cướp nhị nha gì, còn khi dễ tiểu cữu cữu làm tiểu cữu cữu không vui. Bao bao cảm thấy chính mình phải cho tiểu cựu cựu báo thù. Bị ghét bỏ Triệu Thận, như là thật sự ngửi được chính mình trên người lệnh người buồn nôn hương vị. Ủy khuất ba ba nhìn nhị nha, ta muốn tắm rửa. Ta không lôi thôi, thật sự thì cực lực cãi lại bộ dáng. Làm cho người dở khóc dở cười, thật cùng cái tiểu hài nhi dường như. Nhị nha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bao bao che miệng lôi kéo hắn tiểu cữu cữu tay trốn tránh cười trộm. Cảm thấy chính mình đã thành công cấp tiểu cữu cữu báo thù, nhị nha ghét bỏ lại bất đắc dĩ đỡ người. Hướng tắm rửa phòng đi, cho hắn lộng nước ấm lại cho hắn lộng thân quần áo. Liền không hề để ý tới hắn, Triệu Thận tránh đi miệng vết thương. Đem chính mình ngâm mình ở nước ấm, hơi hơi nhắm mắt lại. Trong đầu tất cả đều là nàng, trong trí nhớ nàng, còn có hiện tại nàng. Hai chương tương đối trừ bỏ mạnh miệng mềm lòng như cũ. Mặt khác biến hóa thật sự rất lớn, trước kia nàng chỉ có hắn. Hiện tại nàng có rất nhiều để ý người, mà hắn chỉ là một trong số đó. Còn có thể là xếp hạng cuối cùng một cái, cũng là nhất không quan trọng một cái, nhiệt khí mờ mịt. Nửa liễm trong mắt hiện lên dày đặc tàn nhẫn, hắn không thích nàng trừ bỏ hắn còn có người khác, càng không thích nàng đem người khác xem đến so với hắn trọng. Thực không thích, bởi vì Tần thôn bị Mã Phỉ đồ thôn, toàn bộ tứ thủy cùng với phụ cận thôn, mỗi người cảm thấy bất an. E sợ cho tiếp theo cái đến phiên chính là nhà mình, muốn chạy trốn lại không biết hướng chỗ nào đi. Có chút có thân thích ở trong núi càng xa xôi thôn. Tuổi trẻ một ít trốn đi ra ngoài, dư lại trong nhà lão nhân thủ nhà ở. Không có cũng chỉ có thể một nhà già trẻ nơm nớp lo sợ xúc ở nhà. Lại bởi vì nạn đói buộc lòng phải núi rừng đi, nhiều là bất đắc dĩ. Tương đối với Vương Mạn gia không mặn không nhạt. Đa số người sợ hãi bất đắc dĩ, tứ thủy trấn trên Mã Phỉ Hoa lại là không bình tĩnh, bởi vì trước sau không có bắt được người. Quang đầu Lạc Tai Hồ lúc này chính lôi đình tức giận. Bên chân mấy cổ bởi vì hành sự bất lực bị hắn xách theo thiết trùy tạp đến huyết nhục mơ hồ thi. Thể, hắn thô bạo cũng làm phía dưới một đám người có chút kinh hãi thịt chiến. Đối với hắn nói càng là không dám cãi lời, tiếp tục tra. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Quang đầu Lạc Tai Hồ hét to một câu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng biết không thể nào lại bắt lấy Triệu Thận kia tư. Chỉ là trong lòng không cam lòng thôi. Hắn thừa nhận Triệu Thận là một nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới càng không cam lòng kia tư đơn thương độc mã sấm tới rồi hắn địa bàn. Thật tốt cơ hội, chỉ cần giết Hoài Thủy Triệu Thận. Hắn liền tương đương với danh dương thiên hạ, đáng tiếc. Quang đầu Lạc Tai Hồ trong mắt tràn đầy bởi vì bỏ qua một cái nổi danh cơ hội tiếc hận, nghĩ đến cái. Gì lại cười cười, lại nói tiếp hắn còn có một cái khác lợi thế. Cúi đầu nhìn hạ đầu lỗ tú tài, phân phó ngươi làm sự. Làm được ra sao, trở về thành chủ, đã xử lý thỏa đáng. Tứ thủy có thể sử dụng người trên, ta đều đã gom hảo. Liền nghe ngài phân phó, lỗ tú tài về phía trước một bước, làm lơ trên mặt đất thi thể, sắc mặt không thay đổi nói đến, thực hảo, vẫn là tú tài ngươi làm việc nhanh nhẹn, này nhất bang bang óc heo thiếu chút nữa không bị bọn họ tức chết. Quang đầu Lạc Tai Hồ không keo, kiệt khen một câu, lại đem phía dưới quỳ trách cứ một đốn, trong lòng buồn bực lúc này mới tan một chút, phất phất tay. Thiết trùy trực tiếp kháng trên vai, đều thất thần làm chi. Mang lên lễ cùng lão tử đi một chuyến. Chúng ta đi gặp một lần. Vương gia thôn những cái đó lợi hại nhân vật. Ngoạc kép, hết chương.